Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 218. Màn hình hiển thị là Tô Nhan. Phải biết rằng đây là số điện thoại của chủ tịch Lâm. Cô gần như không chủ động gọi đến số này bao giờ. Là mình lướt mắt nhìn màn hình. Nhưng dường như nghĩ đến gì đó, anh mỉm cười rồi bấm nút nghe. Chủ tịch Lâm, chào, chào anh. Giọng nói của Tô Nhan có chút căng thẳng. Có chuyện gì sao, cô Tô? Lâm Ân khiến giọng mình cũng trở nên dịu dàng hơn. Chủ tịch Lâm, chuyện là thế này. Tô Nhan vội vàng kể lại chuyện xảy ra ở nhà hàng, sau đó nói: Chủ tịch Lâm, tôi nghĩ giữa mọi người có chút hiểu lầm, mong anh có thể giơ cao đánh khẽ, thay cho chồng tôi. Lâm Ân nghe thấy thế, trong lòng không khỏi ấm áp. Tuy trong lòng mọi người, chủ tịch Lâm xuất sắc như vậy, hoàn hảo như vậy, đẹp trai như vậy, là người đàn ông có được tất cả, nhưng Tô Nhan vẫn là chính mình, vẫn làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, vẫn cố gắng bảo vệ chồng mình, dù anh bất ta bất tài đến đâu. Tôi biết rồi, là mình hít sâu một hơi, bình thản đáp. Chuyện này tôi sẽ hỏi Mã Hải, là mình rất ổn, cô không cần lo lắng. Vậy thì tôi yên tâm rồi, cảm ơn anh, chủ tịch Lâm. Tôi nhanh thở phào nhẹ nhõm, không có gì. Là mình chuẩn bị tắt điện thoại, nhưng ánh mắt là có chút sâu xa. Chỉ đáng tiếc, đại hội sắp diễn ra, tôi cũng nên đi rồi. Chiếc Galado lại đổ ở cửa nhà hàng. Lúc này nhà hàng đang đóng chặt cửa, đám Mã Hải vẫn đang ở bên trong. Trong nhà hàng vô cùng yên tĩnh, ngay cả ông chủ cũng đang run rẩy ngồi xổm ở trong quầy, không dám thò đầu ra. Lâm Minh xuống xe, sải bước tiến vào, cạch. Anh đẩy cửa ra, sắc mặt âm trầm đi tới trước mặt Vương Hào và Vương Tứ Tường. Chủ tịch Lâm, Mã Hải cúi đầu khom lưng chào đại cung kính. Câu trả này khiến tất cả mọi người đang có mặt đều ngỡ ra. Sao có thể chứ? Tên Lâm Minh này chính là chủ tịch Lâm sao? Chính là chủ tịch Lâm của Dương Hoa sao? Sao có thể chứ? Vương Tứ Tường hoàn toàn không thể chấp nhận được chuyện này. Anh ta ngã ngồi xuống đất, toàn thân run rẩy, khuôn mặt không còn tí máu nào. Lần này thì tiêu đồ rồi. Vương Hào khàn giọng nói. Còn mấy gã đàn em của Vương Tứ Tường đang nằm dưới đất và ông chủ nhà hàng thì lại ngây ra như phỏng, đôi mắt trợn tròn, đờ đẫn nhìn Lâm Minh. Hóa ra vua mộc sừng của Chân Thành lại chính là chủ tịch của Dương Hoa. Sao lại như vậy được chứ? Tất cả mọi người đều không còn khả năng suy nghĩ nữa. Lâm Minh kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, sau đó rút một bao thuốc lá ra. Mã Hải vội vàng châm lửa. Chủ tịch Lâm, tôi xin nhận tội. Vương Hào hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Xin hãy cho tôi một cơ hội. Tôi nên cho kiểu gì đây? Lâm Minh tiết một hơi thuốc, khà giọng đáp. Tôi muốn hỏi ông, thức cục Dương Hoa này là của tôi hay là của nhà họ Vương các ông thế? Đương nhiên là của cậu rồi. Vương Hào nhớ giọng nói, sau đó ngoảnh đầu sang. Vua Tứ Tường run lên bần bật, lập tức chạy tới quỳ mọt xuống đất. Chủ tịch Lâm, tôi biết sai rồi. Cậu xin anh hãy cho tôi một cơ hội. Tôi đảm bảo sau này sẽ không đắc tội anh nữa. Tôi nhất định sẽ ló mắt thật sáng để không mạo phạm tới anh. Nói vậy là không mạo phạm tới tôi, nhưng lần sau anh sẽ mạo phạm người khác, đúng không? Lâm Minh hỏi. À không, tôi không có ý đó. Vua Tứ Tường vội vàng lắc đầu. Thôi được rồi, hỏi nữa cũng vô ích. Lâm Minh xua tay, bình thản nói. Đuổi bọn họ khỏi công ty, rồi đánh gãy tay chân tên Vương Tứ Tường này cho tôi. Anh vừa dứt lời, Vua Tứ Tường liền run bắn lên. Chú tịch Lâm. Vương Hào cũng quýt kêu lên. Sao nào, thấy tôi xử nhẹ quá hả? Lẽ nào ông cũng muốn bị đánh gãy tay chân sao? Lâm Minh mà không cảm xúc nói ra. Sắc mặt Vương Hào trắng bệch, siết chặt nắm tay, nghiến răng nói. Chủ tịch Lâm, làm người và đấy là đường lui. Tôi thừa nhận con trai tôi không đàng hoàng mà phạm đến cậu, nhưng không biết thì không có tội. Nếu nó biết cậu là chủ tịch Lâm thì sao có thể đắc tội với cậu được chứ? Nên tôi hy vọng cậu có thể cho nó một cơ hội sửa đổi, như vậy sẽ có lợi cho cả cậu và tôi. Nhưng nếu tôi không phải chủ tịch Lâm thì sao? Lâm Minh hỏi thẳng. Sắc mặt Vương Hào căng cứng. Chắc đây không phải là lần đầu tiên anh ta làm ra chuyện này nhỉ? Nếu đó là người khác không quyền không thế mà bị anh ta ức hiếp thì biết đi đâu kêu oan đây. Ông có cho anh ta cơ hội hay không? Lâm Minh bình thản nói. Chuyện này thì không liên quan gì đến tôi. Vương Hào trầm trầm đáp. Vậy tại sao tôi phải cho anh ta cơ hội chứ? Chuyện này có đâu liên quan gì đến tôi. Lâm Minh lắc đầu nói, sau đó phất tay ra hiệu cho Hải làm theo. Chủ tịch Lâm. Vương Hào bỗng quát lớn. Lâm Minh không khỏi nhìn ông ta. Hai mắt ông ta trợn trừng, lạnh lùng nói. Chủ tịch Lâm, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu ép nhà Vương chúng tôi quá thì không có lợi cho tập đoàn Dương Hoa đâu. Ồ, ông muốn thế nào? Lâm Minh nổi lên hứng thú, nhìn ông ta hỏi. Thế là sao? Chủ tịch Lâm, tôi nói cậu biết, nhà Vương tôi không dễ bị bắt nạt đâu. Chó con đường thì còn biết nhảy tường, huống hồ là con người. Bây giờ Dương Hoa đang gặp khó khăn như vậy, kẻ thù vây quanh, nếu nội bộ xảy ra chuyện lớn thì sẽ là tổn thất lớn cho Dương Hoa. Cậu đừng ép tôi phải cái chết lưới rách. Vương Hào tức giận nói ra. Là mình nhíu mày, không ngờ Vương Hào lại tự tin như vậy. Anh nhìn Mã Hải. Nhà họ Vương làm gì ở Dương Hoa? Một trong số các cổ đông đồng thời cũng là người ủng hộ cho mấy dự án đặt trọng điểm ở Giang Thành chúng ta. Cứ có bọn họ thì e là mấy dự án của chúng ta ở Giang Thành khó mà duy trì được, Mãi vừa rằng nói. Chỉ vậy thôi sao? Là mình khó hiểu hỏi. Mãi do dự một lát rồi cúi đầu đáp. Ngoài ra, mấy nhà máy sản xuất dược phẩm hiện giờ của chúng ta cũng là do nhà Vương cung cấp. Là mình nghe thấy thế thì im lặng không nói gì. Mấy nhà máy dược phẩm đều do nhà Vương cung cấp sao? Nếu bây giờ đá nhà Vương ra khỏi Dương Hoa thì sẽ không có chỗ sản xuất thuốc mới. Chắc chắn việc đưa ra thị trường cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Một khi thuốc mới xảy ra vấn đề thì Dương Hoa sẽ tiêu đời. Đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Dương Hoa. Thế là mình do dự, Vương Hào nói nụ cười nhẹ, bình thản nói. Chủ tịch Lâm, tôi thấy đây cũng không phải là chuyện gì to tát. Con trai tôi đã quỳ xuống dập đầu với cậu, cũng xin lỗi cậu rồi. Chẳng phải trước đó cậu yêu cầu đó làm như vậy sao? Bây giờ nó đã làm rồi, liệu có thể làm chuyện lớn quá nhỏ, bỏ qua chỗ nói hay không? Ông ta vừa dứt lời, Mãi liền quay sang nhìn Lâm Minh. Rõ ràng ông ta cũng nghĩ như vậy. Dù sao hiện giờ, Dương Hoa cũng được ổn định. Tuy chủ tịch Lâm chuẩn bị đưa thuốc mới ra thị trường, khiến mọi người xôn xao, nhưng thuốc mới vẫn chưa sản xuất ra, mọi thứ đều không chắc chắn. Huống hồ loại thuốc này thực sự có thể sản xuất được sao? Thực ra rất nhiều người vẫn đang tỏ ý nghi ngờ. Nhưng đúng lúc này là mình bỗng ngẩng đầu lên. Mãi bảo người ra tay đi. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Chủ tịch Lâm ra tay. Lâm Minh lạnh lùng quát lớn, không cho phép làm trái. Lời đó của Lâm Minh khiến hai cha con nhà Vương sững sờ, Vương Tử Tường run rẩy, Vương Hào trố tròn mắt. Mà Hải không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành thở dài phất tay, gấp dưới đứng ngoài cửa lập tức bước tới. Cha, cứu con với. Vương Tử Tường gào lên, chủ tịch Lâm, cậu quá tàn ác. Vương Hào quát lớn, tôi còn có đòn ác hơn nữa, chắc ông chưa từng thấy đâu. Lâm Minh khỏ tay, có mặt lạnh lùng từ mức đáng sợ. Một người vệ sĩ bước tới, ghi Vương Tử Tường xuống đất, dừng tay. Vương Hào không nhịn nổi nữa bèn quát lên, nếu ông muốn cản thì hôm nay ông cũng sẽ giống con trai mình đó. Lâm Minh lạnh lùng nhìn ông ta, cậu dám? Vương Hào khựng bước, cảm thấy chột dạ nhưng vẫn cố gắng đanh giọng, ông không tin thì cứ thử xem sao. Lâm Minh cầm con dao anh lên bẻ nhẹ, cạch, con dao ngay lập tức bị Lâm Minh bẻ cong. Đám người Vương Hào cảm thấy ớn lạnh, người thường mà cũng làm được việc này sao? Hay cậu ta là quái vật chứ? Vương Hào, tôi khuyên ông nên thành thật, chủ tịch Lâm là đại sư võ thuật, những người kia của ông e đà không bằng một ngón tay của chủ tịch Lâm đâu. Mãi nói bằng vẻ vô cảm, Vương Hào nghiến răng, những kẻ đứng sau ông ta đều thấy chột dạ, không dám bước lên. Còn người có Hải thì ghì Vương Tử Tường xuống bàn, cha, cứu con với. Vương Tử Tường gào lên và ra rất dãy dụa, thế nhưng tay chân anh ta đã bị một vệ sĩ vô cùng cường tráng kìm kẹp. Bây giờ anh ta không khác gì một con cừu đang bị đợi bị xé thịt. Tử Tường cố gắng chịu đựng, cha sẽ không để con phải không cốc chịu cực đâu. Vương Hào hét lên, nước mắt lưng tròng. Một vệ sĩ nhặt cây gậy dưới đất lên, định đập vào chân của Vương Tử Tường, đúng là để Lâm Minh lên tiếng, gườm đã. Đã đồng lập quan sát nhìn Lâm Minh, Vương Hào cũng giật mình, để là chủ tịch Lâm đã đổi ý sao? Nhưng sự thật chứng minh là họ đã nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Minh chỉ đứng dậy, bẻ một chân sắt từ chiếc ghế bên cạnh. Sức mạnh của anh thật ghê người, người vệ sĩ nhìn anh bằng vẻ ngạc nhiên. Để tôi. Lâm Minh cầm ống sắt bước tới. Vương Hào suýt quét đi, người vệ sĩ lập tức lùi lại. Lâm Minh chộp lấy chân của Vương Tứ Tường đập mạnh. A! À! Một tiếng hét trộn người vang lên, một chân Vương Tứ Tường nát bét. Lâm Minh mặc kệ anh ta đang gào thét, cứ như thế vùng ống sắt lên đập nốt vào chân và hai tay còn lại. Prac prac. Tiếng xương gãy vang lên, Vương Tứ Tường ngất lịm vì quá đau. Thế nhưng có vẻ mọi việc vẫn chưa kết thúc. Lâm Minh lấy túi đựng châm trải trên bàn. Vương Hào run rẩy kêu lên, cậu định làm gì? Tôi đột nhiên cảm thấy không nên tha cho các người như vậy. Lâm Minh điềm đạm nói, sau đó đâm một cây châm vào cổ Vương Tứ Tường. Trong nháy mắt, Vương Tứ Tường trố tròn hai mắt, cả cơ thể giật đùng đùng như chạm phá điện. Sau khi có giật một hồi thì anh ta lại gấp đi. Tứ Tường, Vương Hào gào lên, hai mắt đỏ ngầu. Sau đó ông ta nhào về phía Lâm Minh, tôi liều mạng với cậu. Ông ta hét lớn giống như một con quái thú đang dương nanh múa vuốt. Đám vệ sĩ bên cạnh ghì chặt ông ta. Lâm Minh rút một cây châm đi tới. Vương Hào, chắc ông không hiểu về con người tôi, nhưng mãi thì biết đó, con người tôi không phải người lương thiện gì. Ai mà đối đầu với tôi thì tôi cũng sẽ đáp trả. Giờ ông muốn đối đầu với Dương Hoa thì tôi cũng chẳng cần phải nể nang gì với ông nữa. Lâm Minh nói giọng khàn khàn, cậu định làm gì? Tôi nói cậu biết, nếu cậu dám gây bất lợi cho tôi thì nhà Vương nhất định sẽ báo thù, dù cho phải trả giá như thế nào cũng không để cậu sống yên đâu. Nếu đã vậy thì càng không cần nương tay. Lâm Minh vần về cây châm và ghim về phía đầu Vương Hào. Nhát đâm này sẽ khiến ông biến thành người thực vật. Tới khi đó, dù ông có muốn rút vốn thì chắc cũng không nói ra nổi đâu nhỉ. Đã đồng như thế vậy thì cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Người thực vật sao? Quá độc ác. Thế nhưng không ai dám nghi ngờ lời của người đàn ông này, bởi vì anh không chỉ là chủ tịch của Dương Hoa mà còn là Thần Hỷ Lâm danh tiếng lẫy lừng, y thuật oanh có thể nói là thiên hạ vô song. Đừng chú Tịch Lâm, tôi biết sai rồi, tôi không dám đối đầu với Dương Hoa nữa, tôi nguyện bán sắc cho cậu, xin cậu tha cho tôi. Vương Hào hét lên, lúc này ông ta chẳng còn quan tâm tới sự sống chết của Vương Tử Tường nữa, ông ta không muốn trở thành người thực vật, như vậy thì thà giết ông ta đi còn hơn. Thế nhưng có vẻ là mình không có ý dừng lại, chuyện ngày hôm nay không thể lắng xuống được nữa rồi, chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài. Một khi hai người bị trả lại cho nhà Vương thì chắc chắn bọn họ sẽ biết những gì tôi làm và trả thù tôi. Nếu đã vậy thì tôi đành phải ra tay trước thôi. Nói xong anh đâm cây châm xuống. Vương Hà cũng có giật bắn liệt giống như Vương Tứ Tường. Một lúc sau cả người ta đổ ra bất động. Là mình rút cây châm ra, lau sạch rồi cất đó vào túi. Đám đông run rẩy, đến cả đám vệ sĩ cũng phải giật mình giống như nhìn thấy ma quỷ. Lập tức tất toán toàn bộ cổ phần của nhà Vương, đuổi ra khỏi công ty, ngoài ra thu thập toàn bộ chứng cứ phạm tội những năm qua của họ đưa tới đồn. Là mình lao tay nói bằng vẻ vô cảm, má giật mình vội vàng nói, vâng chú Tịch Lâm. Còn gì nữa sao? Là mình đích nhìn qua má Hải, chúng ta làm vậy có tuyệt tình quá hay không? Má do dự, tuyệt tình sao? Là mình hừ giọng, sau đó gọi ông chủ đang trốn dưới quầy tới. Tới đây. Người này run rẩy bước tới, hai chân ông ta mềm nhũn, nói cho giám đốc Mã biết vì công tử Vương Tường này tới chỗ các người mấy lần rồi. Là mình hỏi, từ lúc kinh doanh tới giờ là 18 lần rồi ạ. Ông chủ tôi để đáp lại, anh ta đã làm những gì? Lâm Minh lại hỏi. Đương nhiên ông chủ hiểu ý Lâm Minh nên nói lý nhí. Hai sinh viên nữ vì cậu ta mà nhảy xong. Mà ấy giật mình, đám vệ sĩ tối mặt, lời cảnh báo này có chết cũng đáng. Gọi điện báo Kỷ Văn và Khang Gia Hào tới, ông chủ này có thể cung cấp không ít thông tin đó. Lâm Minh thản nhiên nói rồi đi ra ngoài. Khang Gia Hào tức tốc tới nhà hàng. Nhà luật sư của Dương Hoa và gia đình này có thể nói là đầu tắt mặt tối. Đúng ra ông ta không rời đi được mới phải. Thế nhưng Lâm Minh đã yêu cầu thì dù có bệnh thế nào ông ta cũng phải đi một chuyến. Vừa bước vào đã nhìn thấy Mã Hải đang hút thuốc. Khang Gia Hào vô cùng ngạc nhiên. Ông ta nhớ là Mã Hải đã cai thuốc lâu lắm rồi. Chuyện gì vậy? Khang Gia Hào hỏi. Lúc này Vương Hào và Vương Tứ Tường đã được đưa về nhà Vương. Ông chủ nhà hàng cứ ngồi thừ ra ghế, mồ hôi nhễ nhại, mãi nhìn Khang Gia Hào và thuật lại đại khái sự việc. Khang Gia Hào trông vô cùng căng thẳng. Tôi không hiểu tại sao chủ tịch Lâm lại làm như vậy. Lúc này Dương Hoa đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, có thể xảy ra sự cố bất cứ lúc nào. Lúc này nhịn đi một tí, đợi xử lý xong thiên hàng của Nhậm Quy rồi đối phó với nhà Vương có một mà. Giờ thế này chúng ta lại bị rung rắc cho mà xem, chỉ sợ tới khi đó lại tạo cơ hội cho Nhậm Quy mất. Mã giật đĩa thuốc trong tay, thở dài bất lực. Ông Mã, nếu ông nghĩ vậy thì ông không hiểu chủ tịch Lâm rồi. Khang Gia Hào chua trách nói. Ồ, ý của ông là gì? Mã nhìn ông ta. Chủ tịch Lâm dám làm như vậy thì chắc chắn phải là có căn cứ. Tôi nghĩ cậu ấy có dự tính của mình rồi. Dự tính sao? Khang Gia Hào, rốt cục là ông có hiểu tình cảnh hiện tại của chúng ta hay không đó? Ông tưởng chúng ta chỉ phải đối đầu với một mình Nhậm Quy thôi hả? Ông sai rồi, chúng ta đang phải đối đầu với hàng trăm thế lực trong nước đó. Theo như tôi biết, tập đoàn Chính Hoa cũng bắt đầu tấn công Dương Hoa rồi. Chúng ta hiện tại không chỉ bị cắt đứt nguồn hàng mà nhân viên còn bị đối phương cướp đi mất. Ông tưởng là thuốc đặc trị tiểu đường có thể cứu được cả Dương Hoa sao? Giờ thuốc đó vẫn còn chưa tung ra thị trường nên chẳng nói trước được cái gì cả. Mãi vỗ bàn, hai mắt đỏ ngầu nhìn Khang Gia Hào. Khang Gia Hào chỉ biết lắc đầu. Ông ta biết Mã Hải luôn muốn nói những điều này ra nhưng lại không dám, vì đó là chủ tịch Lâm, là Thần Hỷ Lâm, là người đứng trên ông ta, có thể nắm giữ cả sự sống và cái chết trong tay. Vì thế Mã Hải chỉ dám thổ lộ với Khang Gia Hào. Thực ra vị trí của Mã Hải cũng khó làm, ông ta cũng có nỗi khổ riêng của mình, còn có những điều phải lo nghĩ và đôi khi còn cảm thấy bất lực. Ông ta cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để có được Dương Hoa của ngày hôm nay nên đương nhiên không muốn công sức cứ như thế đổ xuống sông xuống bể. Thế nhưng những hành động của Lâm Minh luôn khiến cho Dương Hoa rơi vào nguy hiểm. Dù trước đó Thần Hỷ Lâm tạo ra được rất nhiều kỳ tích thì ông ta vẫn không biết Thần Hỷ Lâm có thể giúp được Dương Hoa vượt qua được kiếp nạn lần này hay không. Ông có tin chủ tịch Lâm hay không? Đương nhiên là tin, chỉ là tôi không tự tin vào tình hình lúc này. Mãi nói giọng khàn khàn. Nếu đã vậy thì ông cứ làm tốt việc của ông, như vậy là đủ rồi. Chủ tịch Lâm có thể gây dựng nên cơ đồ tạo ra một Dương Hoa thì cũng có thể tạo ra 2-3 Dương Hoa. Tôi tin chắc chắn chủ tịch Lâm đã có sự chuẩn bị rồi, nếu không có thì cậu ấy đã không làm như vậy. Chúng ta cứ chờ đợi xem đi. Vậy nhà họ Vương phải làm sao đây? Mà ai hỏi ra. Khang Gia Hào mỉm cười nhưng không đánh lời gì mà chỉ nhìn về phía ông chủ kia. Sao ông biết được chuyện Vương Tứ Tường ép hai nữ sinh viên này nhảy sông? Tôi tận mắt nhìn thấy nên đương nhiên là biết. Hôm đó Vương Tứ Tường bao cả nhà hàng, một vài sinh viên tới ăn uống, kết quả anh ta uống hơi nhiều nên đã ép một cô gái. Bạn trai của cô ta không chịu được liền bị đánh liệt. Cô gái chạy ra ngoài, nhảy xuống sông tự vẫn. Vậy tại sao người khác lại không biết chứ? Đó không phải là chuyện nhỏ mà. Khán giả hỏi ra. Cô gái đó không chết, được cứu linh. Hơn nữa nhà vương đã bồi thường tiền và giải thích, thế nên mọi chuyện coi như xong. Có điều làm sao? Tuần ngày đó sau đó, Vương Tử Tường đã báo thù cô gái đó, bắt cô gái đó đi. Nhưng mà họ cũng chỉ nói lỡ miệng trong một lòng tụ tập. Còn chuyện sau đó thì tôi không biết. Ông chủ lên tiếng. Mà hãy châu mày, Khai Nhi Hào rít một hơi thật sâu, biến tình trở ra. Ông gọi điện làm gì? Mà hãy hỏi. Báo cảnh sát, Khai Nhi Hào thẳng nhiên nói, mà hãy giật mình. Chủ tịch Lâm đã để lại một nguồn tin rất hữu dụng. Nếu ra vậy thì chúng ta phải nhanh chóng giải quyết thôi. Mà hãy muốn ra tay với nhà Vương thì phải nhân lúc này. Nhân lúc tất cả mọi người còn chưa biết Dương Hoa sắp xảy ra chuyện. Chỉ khi cái lịch chưa kịp thời phản ứng mà chúng ta đã xử lý xong thì chúng ta có thể coi như là thắng được 50%. Khang Di Hào lên tiếng. Mãi nín thở, sau đó mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Vài chiếc xe với còi ứng nổi nhanh chóng được lái về phía biệt thự nhà Vương. Tại biệt thự nhà Vương, ông cụ Vương với mái tóc bạc để râu dê đang ngồi nhìn hai cha con nằm trên giường với vẻ mặt tối sầm. Bà họ đã mời bác sĩ tới kiểm tra cho hai người. Ông Vương, lúc này một bác sĩ bước tới, tháo khẩu trang ra, đã kiểm tra tình hình rồi ạ. Chết chưa? Ông cụ Vương đanh giọng, chưa ạ, nhưng tình hình của họ rất tệ. Bước đầu chẩn đoán, bà họ đã bị tổn thương về thần kinh ở mức độ khác nhau. Hơn nữa loại thương thế này rất kỳ lạ, nó ảnh hưởng trực tiếp đến não của bệnh nhân và còn ảnh hưởng tới trung khu não và toàn bộ chức năng của đại não. Với trình độ y tế hiện tại thì e rằng rất khó để chữa trị. Nói rõ hơn đi, tức là hai bệnh nhân này có khả năng đã trở thành người thực vật rồi. Bác sĩ nói ra, dứt lời cái nhà Vương trố tròn mắt. Không chỉ có vậy, tứ chi của cậu Vương cũng bị đánh nát hết. Có thể thấy là cậu ấy bị lực đánh cực kỳ mạnh. Điều khiến người khác bất ngờ là phần thân không hề bị bất kỳ thương tổn gì. Quá kỳ lạ, thật không thể lý giải nổi. Bác sĩ lại thốt lên, sức đánh cực mạnh sao? Vương Khang, em trai Vương Hào, lên tiếng. Mạnh tới mức giống như bị một chiếc xe tải đè qua vậy. Bác sĩ nói ra, đám đông điếm thở, nếu đúng là xe tải tông phải thì Vương Tứ Tường đã thịt nát xương tan từ lâu rồi. Thế nhưng anh ta chỉ bị đúng tứ chi, còn cả phần thân vẫn không hề hấn gì. Rốt cuộc thì đã xảy ra gì vậy chứ? Ông của Vương nhắm mắt lại, ai đã làm? Ông Hào và cậu chủ được người của nhà hàng Tân Hải đưa tới. Một người lên tiếng, trước khi đi tới, trong nhà hàng đó có ai? Ông cụ hỏi tiếp. Người này chần chừ, sau đó lắp bắp. Có giám đốc Mã và chủ tịch Lâm. Dứt lời, cả không gian im phăng phắc, tất cả đều trố tròn mắt. Nhưng người vừa báo cáo bằng vẻ không nhắn tin, ai cũng tưởng mình đã nghe nhầm. Thực ra, người đưa ông nhà và cậu chủ về chính là người của tập đoàn Dương Hoa. Người này nói tiếp, câu nói giống như một nhát chày dồi thẳng vào lồng ngực người nghe. Không thể nào, chủ tịch Lâm, cậu ta sao lại có thể làm ra chuyện như vậy với anh Hào với Tử Tường chứ? Vương Khang run rẩy kêu lên. Không có gì là không thể. E rằng Vương Tử Tường hoặc A Hào đã gây sự với cậu ta rồi. Ông của Vương lên tiếng. Không thể nào, Tử Tường là người như thế nào chúng ta đều biết. Còn anh cả, anh ấy sẽ không kích động như vậy đâu. Chủ tịch Lâm phải tức giận tới mức nào mới khiến họ thành ra như thế này chứ? Vương Khang cảm thấy không thể tin nổi. Không biết nữa, có điều chủ tịch Lâm cũng cạn tàu ráo máng quá đi mất. Ít ra cũng không nên đánh Tử Tường và A Hào thành ra như thế này. Còn ta muốn giết chết hai người này sao? Ông cũng tức giận đập bàn và gầm lên. Đám đông im tin thiết. Để con gọi điện thoại cho Mã Hải. Vương Khang trầm giọng nói. Tốt nhất là bảo Mã Hải giải thích. Nếu không, nhà Vương sẽ không bỏ qua đâu. Ông cũng tức giận quát lớn. Đám đông giật mình. Ông của Vương mà đã tức giận thì hậu quả sẽ vô cùng khôn lường. Dù đối phương có là Mã Hải hay chủ tịch Lâm đi chăng nữa. Thế nhưng khi Vương Khang vừa lấy máy ra định gọi cho Hải thì reng, chuông cửa đột nhiên vang lên. Cả nhà Vương khựng người. Vương Khang lập tức nhìn về phía ông cụ, đi mở cửa đi. Ông cụ suy nghĩ rồi lên tiếng. Vương Khang gật đầu lập tức chạy đi. Cửa vừa mở ra thì họ nhìn thấy Lâm Minh đứng đó. Chủ tịch Lâm, Vương Khang thốt lên. Cả nhà Vương run rẩy. Chủ tịch Lâm đích thân tới nhà Vương sao? Rõ ràng là chuyện này không hề đơn giản. Ông cụ Vương có nhà không? Lâm Minh điềm đạm hỏi. Có nhà, mời cậu vào. Vương Khang cố nặn ra nụ cười. Lâm Minh sải bước đi vào. Cả nhà Vương bước lên ngón đón tiếp. Cơn gió nào đưa chủ tịch Lâm dành tiếng lễ lừng tới đây vậy? Có gì tiếp đón mà không chu đáo thì không mong cậu bỏ qua. Ông cụ Vương cố đến cơn giận bước tới. Lâm Minh không buồn quan tâm, chỉ ngồi xuống ghế và châm thuốc. Hai người ở trong đó chắc mọi người thấy cả rồi đúng không? Lâm Minh hít một hơi, điều đó nói. Thấy cả rồi, vẫn phải cảm ơn chủ tịch Lâm đã nương tay.

và khiến anh cứu bọn họ. Có điều ông của Vương quá ngây thơ. Tôi nói rồi, tôi sẽ không cứu Vương Hào và Vương Tứ Tường. Hơn nữa, mục đích tôi tới đây không phải là để thương lượng. Lâm Minh đứng dậy. Vậy cậu tới đây làm gì? Vương Khang không nhịn được bèn hỏi.